Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, Đăng Thiên Chi Lộ. Đệ nhất chương, cuối cùng, đám người rời đi Lôi Thành, dựa theo Lôi Hậu nói tới, cơ tộc tựa hồ tập trung ở một mảnh hoang mạc phụ cận. Nơi đó đại mạc vô ngần, liên thông Tây Vực, nghe nói. Nơi đó rất có thể là một lần này Hóa Long chỉ xuất hiện địa điểm. Cơ tộc chủ lực đang tại bảo vệ Cơ Phong Thanh. Chỉ cần đối phương một khi từ Hóa Long chỉ bên trong đi ra, chắc chắn vô địch thiên hạ, uy chấn bát phương. Chúng ta nếu như vậy tìm tới cơ tộc, chỉ sợ Tư Đồ Bạt Tụy có chút sầu lo. Hắn nói là sự thật, cơ tộc thế lực cường đại, trải rộng toàn bộ linh mạch đại lục, cái kia đại mạc nhất định là đầm rồng hang hổ. Không sai, cơ tộc hiện tại hai mặt thụ địch, rất nhiều người đều đã xuất thủ, bọn họ rất có thể sẽ ở đại mạc được ăn cả ngã về không. Dịch Thành Phong cũng mở miệng, ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn có quang mang ở trong đó lấp lóe, hiển nhiên cũng có chút sầu lo. Tất nhiên, oanh, đại huyết Tăng mở miệng, còn chưa nói xong, liền bị một tiếng vang động kịch liệt áp chùm xuống. Chỉ thấy, phương xa thánh quang đằng thiên, bay thẳng trời cao, xuyên suốt thương vũ, liền ánh sáng của mặt trời mang cơ hồ đều muốn áp chùm xuống. Đây là, mấy người chấn động, trước tiên nghĩ tới thanh khí, chỉ có thanh khí chỉ sợ mới có uy thế như vậy. Oanh! Lại là một đạo thần mang, vì hình quạt, vắt ngang trong hư không, một cái trông không đến cuối cùng, không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Hiển nhiên đây cũng là một kiện thánh khí, khủng bố vô biên, nằm ngang giữa không trung, chấn áp một mảnh kia hư không, không có gì có thể gần sát. Liên tiếp, lại là đếm tới thần mang dâng lên, từng đạo so một đạo sáng chói. Một cái so với một cái khủng bố, chấn áp bát phương, tổng cộng 8 kiện thánh khí, thủ bút thật lớn, Trục Nguyệt tán thưởng, lấy làm kinh hãi, Nguyệt Trung Thu đám người trong lòng cũng là chấn động, hơi biến sắc mặt, 8 kiện thánh khí, nếu như đồng thời phát động, chỉ sợ thật có thể hủy diệt linh mạch đại lục, xảy ra chuyện gì, nhiều như vậy thánh khí. Là muốn đánh vỡ thiên sao? Những người này ở đây làm gì? Xem ra cơ tộc nổi giận. Lúc trước, Chí Tôn Liên Minh tiêu diệt rất nhiều cơ tộc nhất phương cường giả, làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Xem ra, một lần này bọn họ thật sự nổi giận. Phải lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp Chí Tôn Liên Minh. Giết gà dọa khỉ. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ. Cái này 8 kiện thanh khí sắp xếp phương vị, không giống như là muốn tiến hành tiêu diệt, mà là uy hiếp nhiều một chút, giống đang bảo hộ lấy cái gì. Đại lục các nơi người không có không sợ hãi, toàn bộ đều nhìn về Nam vực nơi này, quang mang quá mức sáng chói, đến mức đại lục bất luận cái gì phương vị, đều nhìn rõ ràng, đi xem một chút, một lần này chỉ sợ không dễ thu tràng. Có người mở miệng, nhìn xem Nam vực phương hướng, có chút dị động, trên thực tế, rất nhiều người đều đã khởi hành, hướng về Nam vực phương hướng mà đến, loại tình huống này đi qua không phải chịu chết sao? Bọn họ nếu thật bắt đầu động thủ đến, chúng ta khả năng đều sẽ bị liên lụy, hay là không muốn đi qua, ở đây yên lặng chờ liền có thể, nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Người mở miệng đứng ở một ngọn núi tuyết phía trên, nhìn ra xa viễn không, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Đây là Bắc vực cực hàn chi địa, vô ngần sông băng tuyết địa, trắng phau phau một mảnh, trông không đến cơ bắp. Đừng quá ngây thơ rồi, nếu là những cái này thánh khí đồng thời phát huy, ngươi cho rằng ngươi tránh ở trong này, liền có thể né qua một kiếp này. Khác một ngọn núi tuyết phía trên, một cái tu giả mở miệng, sau đó cấp tốc đằng không, cấp tốc hướng về viễn không phóng đi. Đây là sự thật, cho dù bọn họ lại linh mạch đại lục Bắc Phương, y nguyên không thể tránh được tám kiện thánh khí chi uy. Toàn bộ thiên vũ đều đang rung động, tám kiện thánh khí trong hư không oanh minh, uy áp vô thiên cái địa, ép tới chung quanh hư không vỡ nát, xa ở bên ngoài mấy vạn dặm phi cầm đều bị nghiền nát trong hư không. Khủng bố mà khiếp người. Cái này, trong lúc đó, rất nhiều người kinh hô lên, bọn họ thấy được một bộ kỳ cảnh. Trên bầu trời, xuất hiện một ngụm lỗ đen, ẩn ẩn có quang mang ở trong đó chớp động, huyền ảo hết sức. Ông, thỉnh thoảng, sẽ có một chút kinh khủng xuất hiện ở trong đó hiện lên. Giống như là có người ở ngụm kia trong lỗ đen hành tàu. Hoặc như là ngàn vạn u hồn đang bồi hồi. Khủng bố mà quỷ dị. Cơ hồ người trong cả thiên hạ đều nhìn thấy màn này. Kinh nghi bất định nhìn xem tất cả những thứ này. Không tốt, lão Hắc đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Ánh mắt bên trong quang mang sáng tối chập chờn. Suy nghĩ điều gì, ngay sau đó mở miệng lần nữa. Ánh mắt trở nên có chút khiếp người. Theo dõi chân trời ngụm kia lỗ đen. Nói, chẳng lẽ, hắn lời còn chưa dứt. Mấy người khác cũng đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có quấy rầy lão Hắc, chỉ là yên lặng chờ hắn giải đáp. Hóa Long Trì, Hóa Long Trì, lão Hắc thấp giọng tự nói. Cau mày, không nhúc nhích nhìn lên bầu trời bên trong tối om. Trọn vẹn một khắc đồng hồ đều là di động nửa phần. Khó trách khiếu Hóa Long Trì. Ta nghĩ, người đời đều hiểu sai. Sau một hồi lâu, lão Hắc mới mở miệng, hơi kinh ngạc, ân, Nguyệt Trung Thu đám người tất cả đều kinh nghi bất định. Lão Hắc nói như vậy, nhất định là nhìn ra cái gì mánh khóe. Hóa Long Trì cũng không phải là thật đơn giản là thần trì, mà là thông hướng vực ngoại một con đường. Sở dĩ lời đồn tiến vào Hóa Long Trì người nhất định có thể siêu phàm thoát thánh. Ta nghĩ, rất có thể là bởi vì điểm này a. Lão Hắc hai con người sắc bén như thần điện, rất ít gặp đến hắn cái dạng này. Vực ngoại, Nguyệt Trung Thu đám người cảm giác phi thường chấn kinh. Bọn họ rất rõ ràng. Lão Hắc ngón tay vực ngoại, là rời đi linh mạch đại lục, sẽ đi nâng nào? Không người nào biết, có lẽ, chỉ có những cái kia đã từng tiến vào Hóa Long Trì người mới biết. Cái kia Cơ Phong Thanh, Nguyệt Trung Thu giật mình, Cơ Phong Thanh muốn rời khỏi linh mạch đại lục, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng mẹ của hắn lại ở trong tay, tuyệt không thể thả hắn cứ thế mà đi. Trong cơ thể hắn ra đời thánh linh, nếu như trước đó không biết đây là thông hướng vực ngoại con đường. Hiện tại hẳn là cũng đã nhìn ra, lão Hắc mở miệng, vì Nguyệt Trung Thu đám người giải thích nghi hoặc, như vậy nói cách khác, cái này tám kiện thánh khí cũng không phải là vì ứng phó ai, mà là tiến hành trấn nhiếp, chân chính Hóa Long Trì đã xuất hiện, Dịch Thành Phong mở miệng, coi như Cơ Phong Thanh nhìn ra Hóa Long Trì hiệu dụng, nhưng cơ tộc người không nhất định nhìn ra được, ta nghĩ. Bọn họ nếu là biết rõ Hóa Long Trì là thông hướng vực ngoại con đường, sẽ còn như thế trợ giúp một cái đem rời đi người sao? Tư Đồ Bạt Tụy thần sắc khẽ động, nhanh chóng nói ra, sẽ không, cơ tộc chờ đợi Cơ Phong Thanh từ Hóa Long Trì bên trong nhất phi trùng thiên. Sau đó hơn nữa cơ tộc thế lực, trấn áp thô bạo toàn bộ đại lục, chính như phục sinh hắn tiên tổ một dạng. Bây giờ, Cơ Phong Thanh có lẽ là cơ tộc duy nhất hy vọng. Nguyệt Trung Thu gật đầu, đồng ý Tư Đồ Bạt Tụy suy đoán. Đám người trong lòng nhất thời tử nặng nề. Chẳng lẽ có thể mặc kệ phát triển hay sao? Một đường làm bạn, có lẽ chúng ta muốn như vậy mỗi người đi một ngả. Sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong một tia sáng hiện lên. Sắc bén vô cùng, nhìn xem ngụm kia lỗ đen, chậm rãi nói ra, lúc trước, bọn họ còn đang đàm luận muốn hay không trực tiếp tìm cơ tộc chủ lực. Tới một lần cứng đối cứng, bây giờ, đã không có lựa chọn, chí ít Nguyệt Trung Thu đã không có lựa chọn, mẫu thân không thể không cứu, cho dù là cửu tử nhất sinh, cũng ngăn cản không được bước tiến của hắn. Các ngươi còn có càng nhiều chuyện hơn có thể làm, chỉ cần liên hợp một bên các đại thế lực, phá hủy cơ tộc ở trong tầm tay. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người đám người, khẽ cười nói, không, ta bồi ngươi đi. Mộ Thanh cái thứ nhất mở miệng, lần thứ nhất như thế quật cường, tràn đầy kiên định, sư phụ đến đâu, ta Long Bát liền đến đâu, không có gì có thể ngăn cản, chính là thánh khí cũng không được. Long Bát cũng mở miệng, phi thường quyết đoán, với hắn mà nói, không có gì có thể đáng giá hắn e ngại. Bản tọa tung hoành thiên hạ, há lại ngươi nghĩ vung liền có thể vứt bỏ. Lão Hắc mở miệng, sang sảng phá lên cười. Thế nhưng là, loại này tiếng cười, phía sau lại xen lẫn quá nhiều đồ vật. Mấy tháng chinh phạt, cơ hồ không ngủ không nghỉ. Thoạt đầu, bọn họ trong đó có rất nhiều người rất không hiểu rõ đối phương. Thậm chí chỉ là biết rõ một cái tên mà thôi. Bây giờ, bọn họ hai bên tầm đó ít nhiều có hiểu một chút. Cơ Phong Thanh bắt đi Nguyệt Trung Thu mẫu thân sự tình, tự nhiên bị chúng người biết. Hiện tại, Nguyệt Trung Thu nói ra lời như vậy, bọn họ há lại không biết Nguyệt Trung Thu ý tứ. Luôn có phân biệt thời điểm, nhưng không phải hiện tại. Dịch Thành Phong cũng đứng dậy, chỉ thật đơn giản nói một câu nói như vậy. Người cùng ta có duyên như vậy, không đạo lý hiện tại liền mỗi người đi một ngả. Nhan Đồng cạn hiểu cười một tiếng, cất bước đi tới, có thâm ý khác nói ra. Phụ thân binh hồn tất nhiên lựa chọn Nguyệt Trung Thu, tất nhiên là nhất định có nguyên nhân. Mặc dù nàng vẫn đoán không ra, nhưng nàng không tin phụ thân chọn sai lầm. Ta Kim Sĩ Đại Bàng tuyệt sẽ không thua người khác. Kim Sĩ Đại Bàng mở miệng, ngữ khí âm vang, không cho cự tuyệt, có thể đi. Ta đã thông chi phụ thân, hắn sẽ mang theo trấn ma cờ, lập tức đến đây trợ giúp. Tư Đồ Bạt Tụy mở miệng, ánh mắt sáng chói. Cuối cùng, Cơ Hành Cuồng, Đại Huyết Tăng, Tiềm Long mấy người cũng đều tỏ thái độ, chẳng những muốn đi theo tiến đến, hơn nữa, còn thông chi sau lưng của bọn hắn thế lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.